Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 131, ngựa giống pháo hôi, 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không làm được áo da, vậy thì chỉ có thể làm gà nướng đem bán. Bảo con trai ở nhà chăm sóc hai đứa cháu nhỏ. Lưu Đại Ngân với Lý Lưu Trụ lên tỉnh thành. Trước khi tới, bà ấy đã gửi điện báo cho Trương Thủy Sinh, nói có việc cần anh ta giúp đỡ. Nhận được điện báo, Trương Thủy Sinh gạt hết công việc sang một bên, chờ Lưu Đại Ngân tới. Dì Lưu, trên báo viết đều là sự thật à? Dì thật sự đã gặp Tổng Bí Thư? Tổng Bí Thư tới nhà dì thật? Vừa gặp mặt, Trương Thủy Sinh đã gấp không chờ nổi hỏi. Tiểu Trương, đây là chồng tôi Lý Tam Thuận. Tam Thuận, đây là Tiểu Trương mà tôi thường xuyên nhắc với ông đó. Lưu Đại Ngân giới thiệu Lý Tam Thuận với Trương Thủy Sinh trước. Đây là lần đầu tiên Lý Tam Thuận đi cùng Lưu Đại Ngân tới tỉnh thành. Cũng là lần đầu tiên gặp Trương Thủy Sinh. Trương Thủy Sinh vội vàng chào hỏi. Chú Lý, Lý Tam Thuận cười khờ khạo. Tiểu Trương, giới thiệu hai người với nhau xong, Lưu Đại Ngân mới trả lời Trương Thủy Sinh. Tiểu Trương, sao cậu biết chuyện Tổng Bí Thư tới nhà tôi thế? Đăng trên báo à? Trương Thủy Sinh nói. Dì Lưu, dì không biết đấy thôi. Ảnh chụp dì bắt tay với Tổng Bí Thư được đăng trên nhật báo trung ương đó. Đăng cả một trang lớn. Nhìn thấy ảnh dì trên báo, cháu còn không dám tin. Phải đọc lại bài đăng. Nhìn tên tuổi địa chỉ cháu mới dám tin tưởng. Dì Lưu, trên báo còn nói ngoài Tổng Bí Thư, Chủ tịch tỉnh tỉnh chúng ta cũng đến thăm. Cháu sinh sống ở tỉnh thành nhiều năm như vậy rồi, thế mà vẫn chưa gặp được Chủ tịch tỉnh lần nào đâu. Dì may mắn thật đấy, trong 3 năm đã gặp Chủ tịch tỉnh 2 lần liền. Lưu Đại Ngân cười nói. Trùng hợp thôi, trùng hợp thôi. Tiểu Trương, lần này tôi muốn nhờ cậu giúp tôi chút chuyện. Trương Thủy Sinh vội nói. Dì Lưu, muốn cháu giúp gì cứ việc nói thẳng. Chỉ cần giúp được cháu sẽ giúp hết mình. Lưu Đại Ngân kể ra tình hình của cháu trai nhỏ. Nói bà ấy muốn thuê một chỗ để bán gà nướng ở tỉnh thành. Áo da sợ là không thể làm tiếp. Trong lòng Trương Thủy Sinh hơi tiếc nuối. Lưu Đại Ngân này làm áo da bán đang kiếm được tiền, sao lại không làm nữa nhỉ? Nhưng mà trong nhà có người bệnh, tất cả phải vì người bệnh trước. Trương Thủy Sinh cũng hiểu được. Nếu ông nội anh ta bị bệnh không thể không ai chăm sóc, chắc chắn anh ta cũng bỏ hết tất cả công việc về chăm sóc ông nội mình. Tuy rằng kiếm tiền quan trọng, nhưng người thân mới là quan trọng nhất. Trương Thủy Sinh hỏi, dì Lưu, dì định thuê căn nhà thế nào? Có yêu cầu gì không? Tốt nhất là gần mặt đường. Có sân vườn càng tốt. Tốt nhất là gần Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Nếu như tìm được nhà ở thích hợp, mua lại cũng được. Trương Thủy Sinh nói. Được, việc này cứ giao cho cháu. Dì Lưu, dì còn cần cháu giúp đỡ việc gì nữa không? Tiểu Trương này, trên tỉnh thành muốn làm giấy phép buôn bán thì làm ở đâu? Trương Thủy Sinh, làm ngay ở Sở Công Thương tỉnh. Có Trương Thủy Sinh tìm nhà giúp rồi. Lưu Đại Ngân đỡ được rất nhiều việc. Anh ta sinh ra và lớn lên ở tỉnh thành, quen thuộc nơi này, làm gì cũng dễ hơn nhiều. Nếu để Lưu Đại Ngân vừa tìm người vừa tìm nhà ở tỉnh thành, đúng là bà ấy không biết đi đâu tìm. Trương Thủy Sinh hẹn với bà ấy, khi nào tìm được phòng ở thích hợp sẽ gửi điện báo. Đến lúc đó bà ấy hẵng lên xem. Trương Thủy Sinh làm việc rất nhanh nhẹn. Vài ngày sau đã gửi điện báo tới, nói có mấy căn phòng thích hợp, bảo Lưu Đại Ngân lên xem, dù sao trong nhà cũng không có việc gì. Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận lại lên tàu hỏa đi tới tỉnh thành. Trên tàu, Lưu Đại Ngân nói đùa với Lý Tam Thuận, ông có biết tiền vé tàu hỏa 1 năm qua của nhà chúng ta là bao nhiêu không? Ít nhất cũng phải mấy trăm đồng đó. Trước kia có nghĩ cũng không dám nghĩ, tiêu 200-300 tiền vé tàu chúng ta kiếm lại ược bao nhiêu. Đây mới là chuyện trước kia có nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỗ ngồi của Lý Tam Thuận sát với cửa sổ xe. Ông ấy dựa vào cửa sổ, hứng thú ngó ra ngoài dù bên ngoài trời tối om, không nhìn thấy gì cả. Đại Ngân, tôi nghĩ thế này, sau khi tới tỉnh thành, việc đầu tiên là chữa bệnh cho Khai Lâm. Thứ hai là tìm trường học cho Khai Nguyên để thằng bé đi học. Tôi nghe nói trẻ con thành phố không giống trẻ con nông thôn chúng ta. 2-3 tuổi đã gửi tới nhà giữ trẻ gì đó rồi. Khai Nguyên nhà chúng ta không có hộ khẩu thành phố. Không biết có xin vào nhà giữ trẻ được không? Mùa thu năm nay thằng bé cũng đến tuổi học tiểu học rồi. Giọng Lý Tam Thuận hơi u sầu. Hiện tại chính sách hộ khẩu của quốc gia rất nghiêm khắc. Hộ khẩu của cháu trai lớn ở nông thôn. Không biết có thể xin học cờ thành phố hay không? Lưu Đại Ngân cũng buồn rầu. Trên tường nhà văn hóa thôn cũng vết. Nghèo gì thì nghèo không được nghèo giáo dục. Vấn đề giáo dục của đám trẻ là vấn đề quan trọng trong nhà. Nếu Khai Lâm không thể đi học ở tỉnh thành, bọn họ phải làm sao bây giờ? Đâu thể để mình Khai Nguyên ở lại quê quán đi học. Cả nhà bọn họ lại chuyển tới tỉnh thành. Đúng không? Chưa nói đến trong lòng Khai Nguyên nghĩ thế nào. Bản thân Lưu Đại Ngân đã không nỡ rồi. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Xe đến trước núi ắt có đường. Hiện tại vẫn còn vài tháng nữa mới đến ngày khai giảng. Chắc sẽ có biện pháp thôi. Gặp vợ chồng Lưu Đại Ngân, Trương Thủy Sinh không nói lời khách sáo nào mà đi thẳng vào vấn đề. Dì Lưu, cháu tìm được 2 căn phòng thích hợp. Một nơi đồng cho thuê, một nơi muốn bán, cháu đã hẹn bọn họ rồi. Bây giờ chúng ta đi xem luôn nhé. Lưu Đại Ngân, được, chúng ta đi luôn đi. Tình trạng 2 căn nhà này thế nào? Trương Thủy Sinh nói, dì Lưu, một căn nhà cách chỗ này không xa. Chúng ta vừa đi vừa nói. Lưu Đại Ngân đứng dậy, nói, vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta đi thôi. Trương Thủy Sinh vừa đi vừa nói, 2 căn nhà này đều cách đây không xa, một căn sát đường, mặt tiền rộng 3 gian, đằng sau có sân vườn nhỏ, nhà này đồng ý cho thu, căn nhà thứ 2 thì có 4 gian mặt đường, sân sau rộng hơn chút, nhà này chỉ có 1 cậu con trai, đã liên lạc được với người thân đang ở nước ngoài, định cho con trai bọn họ xuất ngoại. Nhà bọn họ còn 1 căn NS khác, nên định bán căn NS này lấy tiền cho con trai ra nước ngoài. Lúc này vẫn chưa tận mắt xem nhà, Lưu Đại Ngân cũng không tiện đưa ra phán đoán. Đợi xem nhà trước rồi nói sau. Cách Trương.